Trong vườn chiều êm nắng tươi, đàn bướm lượn bay tưng bừng, ngàn cánh vàng xanh trắng hồng rùng rinh lướt êm lẫn cùng sắc hoa, vui đùa lững lờ bên hoang, bầy én lượn bay tưng bừng, ngàn tiếng đồng ca vang lừng hầu như lãng quên tháng ngày dần trôi. Nhưng bên luống hoa kia ai ngồi thở than, thương cho đời hoa khéo sao sớm nở sắc huy hoàng. Ai có ngờ đâu khi anh tà dương khuất sau màn sương, hoa lìa cánh biếc hồn theo gió vương. Nhưng bên luống hoa kia sớm nở tối tàn, trong vườn chiều êm nắng tươi, đàn bướm lượn bay tưng bừng, ngàn cánh vàng xanh trắng hồng rùng rinh.